Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 704, đấu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên miên bất tuyệt nguy nga dãy núi, tại xanh tùm trên ngọn núi, có thể nhìn thấy từng tòa đình đài lầu các cùng lộng lẫy cao lớn đại điện hòn đảo, chính giữa có nhất tọa Mỹ Luân Mỹ Hoán thanh sắc cung điện lơ lửng ở giữa không trung, có nhiều chỗ bị nồng vụ bao phủ, thấy không rõ tình hình bên trong. Mấy đầu to lớn thác nước ngân liên bàn theo chỗ cao phi lưu thẳng xuống dưới, kích thích một mảng lớn hơi nước. Một đội toàn thân thanh sắc lý ngư từ trên cao bay qua, mỗi một đầu thanh sắc lý ngư phía trên đều ngồi một gã tu tiên giả, nam khí vũ hiên ngang, nữ ngũ quan thanh tú, thần sắc của bọn hắn để lộ ra tràn đầy tự tin. Một cái thanh sắc cầu vồng vượt qua ngàn dặm, đem hòn đảo đông bộ cùng tây bộ liên tiếp, một đám tu sĩ trẻ tuổi ngay tại thanh sắc cầu vồng thượng dạo bước. Đây chính là Hồng Nguyệt Hải vực thập cảnh một trong Vân Kiều đi. Vương Thanh Sơn ngữ khí mang theo một tia hâm mộ, không hổ là tu tiên đại tộc, hắn tin tưởng chỉ có vương gia tộc nhân cùng một chỗ cố gắng, vương gia cũng sẽ có cái này một ngày. Không sai, đầu này Vân Kiều là ta nhóm dùng trận pháp bố trí ra, thuận tiện quý khách du ngoạn. Trương Chí Dương có phần ngạo nghễ nói, Vân Kiều là thanh lý đảo Trương gia kiêu ngạo, Trương gia hoa đại lượng tinh lực cùng tài lực mới kiến tạo ra Vân Kiều, Vân Kiều dĩ nhiên không phải để cho tiện quý khách du ngoạn kiến tạo, Vân Kiều chỉ là hộ đảo đại trận trong đó một đảo cấm chế. Tại Trương Chí Dương dẫn đầu xuống, cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn đám người xuất hiện tại nhất tọa yên lặng viện lạc cổng, chung quanh có mấy chục tòa u tĩnh viện lạc, ba tòa xanh biếc cao phong vây tại một chỗ, trung ương là một cái cự đại gò đất thượng có thể nhìn thấy đại lượng tu sĩ đi lại. Vương đạo hữu, tòa này Ngô Đồng viện ngươi hài lòng không? Nếu như ngươi không thích, ta có thể cho ngươi đổi một chỗ ở, Vương Thanh Sơn lắc đầu, nói ra. Không cần, nơi này rất tốt, Trương đạo hữu, không biết quý tộc có cái gì kiêng kỵ địa phương a, còn xin ngươi cho chúng ta nói một chút, để tránh ta nhóm vương gia tộc nhân mạo phạm. Đến đây chúc thọ tân khách đều ở chỗ này, tại thọ đàn chính thức tổ chức phía trước, các ngươi chỉ có thể ở nơi này hoạt động, không thể chạy loạn, thọ đàn chính thức triệu khai thời điểm, sẽ có chuyên gia mang các ngươi đi thanh lý điện cấp lão tổ tông chúc thọ. Trương Chí Dương chỉ vào gò đất nói, hắn dặn dò vài câu liền rời đi. Các ngươi đều không cho chạy loạn, ngay ở chỗ này hoạt động, không muốn cùng người kết thù kết oán, càng không nên cùng người khác khởi xung đột, có biết không? Vương Thanh Sơn ngữ trọng tâm trường nói, lần này Trương Vô Trần tổ chức thọ đàn, không biết có bao nhiêu thế lực lớn được mời tham gia, vương gia chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Là thất ca, thất bá không? Vương Thanh Linh đám người trăm miệng một lời đáp ứng, nàng mang theo tộc nhân về dưới núi gò đất đi đến. Gò đất hết sức phồn hoa, có quán rượu, tiệm đan dược, pháp khí cửa hàng, phù triện cửa hàng, pháp y cửa hàng, còn có mấy tòa lôi đài. Quảng cáo, trên lôi đài không phải tu tiên giả, mà là linh thú. Vương Thanh Linh nhìn thấy linh thú, lập tức hứng thú chen đến trước lôi đài, quan sát đấu thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái to lớn lam sắc bạch tuộc đang cùng một cái hình thể to lớn hồng sắc con cua kịch đấu, lam sắc bạch tuộc da dày thịt thô, to lớn con cua phun ra xích sắc hỏa diễm đánh vào trên người của nó, cũng chưa thể cho nó tạo thành bao lớn tổn thương. Lam sắc bạch tuộc phát ra một tiếng quái dị, tiếng giống giận dữ, một cỗ vô hình sóng âm bay ra, đem hồng sắc con cua cuốn bay ra ngoài. Hồng sắc con cua vừa mới rơi xuống đất, mười mấy đầu thô to lam sắc xúc tu từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở trên người của nó. Răng rác, một tiếng, hồng sắc con cua xác ngoài xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Lam sắc bạch tuộc xúc tu bắt lấy hồng sắc con cua thân thể, tựa hồ muốn đưa nó xé thành hai nửa. Hồng sắc con cua mặt lộ vẻ thống khổ, há mồm phun ra thô to xích sắc hỏa trụ, đánh về phía lam sắc bạch tuộc. Lam sắc bạch tuộc phun ra một đạo lam quang, hóa thành nhất tầng lam sắc màn nước chặn xích sắc hỏa trụ. Lam sắc bạch tuộc xúc tu một trận vung vẩy, đem hồng sắc con cua vung ra không trung, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hồng sắc con cua xác ngoài vết rách tăng lên. Lam sắc bạch tuộc lần nữa đem hồng sắc con cua vung ra không trung, liền muốn lần nữa nện xuống. Ngừng tay, mau dừng tay, ta nhận thua. Một gã ngoài 30 hồng sam thanh niên vội vàng la lớn. Lam sắc bạch tuộc đem hồng sắc con cua phóng tới trên mặt đất, xúc tu buông lỏng ra. Tính ngươi lợi hại, đây là đã nói xong bồi linh đan. Hồng sam thanh niên lấy ra một cái bạch sắc bình sứ, ném cho một gã lam váy nữ tử, thu hồi linh thú ly khai. Vị đạo hữu này, cái này đấu thú có cái gì quy củ a? Vương Thanh Linh hướng một gã trúc cơ tu sĩ vấn đạo, có phần kích động. Ai cũng có thể tham gia, song phương riêng phần mình xuất ra một kiện đồ vật làm tiền đặt cược, bên thắng đạt được tiền đặt cược, Trương gia thịnh hành đấu thú tiên tử, nếu như cảm thấy hứng thú, có thể lên đài cùng người khác đấu thú. Giới hạn tại linh thú A, đó cũng không phải, linh thú, linh cầm hoặc là linh trùng đều được. Vương Thanh Linh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Nàng quan sát mấy chàng đấu thú, cuối cùng là thăm dò rõ ràng đấu thú quá trình. Căn cứ linh thú thuộc tính khác biệt, có khác biệt sân bãi, đấu linh cầm lôi đài tương đối lớn, đấu trùng lôi đài tương đối nhỏ, có một cái hồ nước làm lôi đài, thủy thuộc tính linh thú có thể tại trong hồ tranh đấu. Một chén trà thời gian về sau, một gã ngoài 30 áo vàng thanh niên đứng tại trên lôi đài ôm quyền nói ra. Tại hạ muốn đấu thú, nhị giai hỏa man thú, vị kia đạo hữu nguyện ý chỉ giáo. Vương Thanh Linh đôi mắt sáng lên, bước nhanh đi đến lôi đài, cười nói ra. Ta nguyện ý cùng đạo hữu tỉ thí, đạo hữu nguyện ý xuất ra cái gì làm tiền đặt cược. Ta có thể xuất ra một viên nhị giai trung phẩm yêu đan. Ta cũng xuất ra một viên nhị giai trung phẩm yêu đan, còn xin tiên tử chỉ giáo. Vương Thanh Linh thả ra băng phong mãng, áo vàng thanh niên thả ra một cái ngoại hình cực giống con lươn linh thú dưới bụng một cặp hồng sắc lợi trảo toàn thân xích hồng sắc trên đầu có một ít thanh sắc hoa văn. Tỉ thí ngay từ đầu, băng phong mãng mở ra huyết bồn đại khẩu, mấy chục mai óng ánh bạch sắc băng chùy bay ra, đánh về phía hỏa man thú. Hỏa man thú không chút khách khí, phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, nghênh đón tiếp lấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích sắc hỏa diễm cùng bạch sắc băng chùy chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, một mảng lớn bạch sắc nồng vụ dâng lên. Băng phong mãng không có dấu hiệu nào theo bạch sắc trong sương mù dày đặc xông ra, há miệng huyết bồn đại khẩu nhào về phía hỏa man thú. Hỏa man thú không chút nào hoảng, há mồm phun ra lửa nóng hừng hực lập tức bao lại băng phong mãng thân thể. Nó cái đuôi thật dài hướng phía biển lửa quét tới, muốn đem băng phong mãng đánh bay. Trong biển lửa toát ra vô số bạch sắc hàn khí, dập tắt hỏa diễm, một cỗ hàn khí thấu xương bay ra, hóa thành một bức bạch sắc tường băng, ngăn tại trước người. Quảng cáo, ầm ầm, bạch sắc tường băng bị đánh trúng vỡ nát, băng phong mãng đã vọt tới hỏa man thú trước mặt, mở ra huyết bồn đại khẩu cắn hỏa man thú đầu. Hỏa man thú kịch liệt giãy giụa, khẩu trung toát ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm, băng phong mãng thân thể nhanh chóng cuốn lấy hỏa man thú. Ngay từ đầu, hỏa man thú còn có thể giãy giụa, bất quá băng phong mãng càng siết càng chặt, hỏa man thú đầu đều chảy máu. Ngừng tay, ta nhận thua, mau buông ta ra linh thú. Áo vàng thanh niên vội vàng mở miệng nói ra, Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp nhường băng phong mãng nhả ra. Hỏa man thú thụ một chút tổn thương, không phải rất nghiêm trọng, cái này khiến áo vàng thanh niên thở phào nhẹ nhõm. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, đưa cho Vương Thanh Linh, Vương Thanh Linh cảm ơn một câu thu xuống tới. Có hay không đạo hữu nguyện ý chỉ giáo? Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía cái khác trúc cơ tu sĩ. Ban thưởng cũng chẳng có gì, nhìn thấy mình linh thú đánh bại người khác linh thú, loại kia cảm giác hạnh phúc ngoại nhân trải nghiệm không được. Tiểu muội chăn nuôi linh trùng, đạo hữu có bằng lòng hay không đấu trùng? Một gã chừng 20 váy xanh nữ tử đi đến lôi đài, cười hỏi. Y phục của nàng bên trên có một cái thanh sắc lý ngư đồ án, đây là Trương gia tử đệ tiêu chí. Vương Thanh Linh một chút do dự, đáp ứng. Nàng thả ra mấy trăm con kim ban viêm trùng, váy xanh nữ tử thả ra một đám óng ánh sáng long lanh bạch sắc hạt tử, hai chủng linh trùng kịch đấu cùng một chỗ. Cách chương.